Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 bọ ngựa hoàng tước. Mà Đại Ly chính mình tu vi phần lớn là tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, gần nhất đều là, lợi nhuận cách xù, mua bán. Tự nhiên thân gia phong phú, Đại Ly lại một véo bàn tay. Một đạo lôi đình đem hắn xác chết tạc hủy, luôn mãi nhìn phụ cận hoàn cảnh. Đại Ly khai mới nheo lại đôi mắt, hàn thanh kiêu. Hừ, nàng nguyên bản liền không nghĩ tới có thể ở chỗ này tìm được cầm cơ. Nàng tới nơi này, chỉ là vì tê mỏi đối phương mà thôi. Mà hiện tại, nàng tới nơi này tin tức hẳn là đã truyền quay lại đi. Mà đối phương thế tất không nghĩ tới nàng còn có thể tồn tại trở về. Hàn Thiết Thành Hàn phủ nội một cái hẻo lánh gác mái. Phòng sáng ngời hoa mỹ. Trên mặt đất phô thật dày đến đỏ sậm hoa văn thảm lông. Điếu chân giường lớn, thật lớn sứ men xanh bình hoa. Xanh tươi ướt át nở rộ đến hoa tươi. Trên bàn nóng hôi hổi đến điểm tâm cùng trà nóng. Còn có trước mắt nhu nhược vô lực đến thanh lãnh mỹ nữ. Đối với Hàn Thanh Kiêu xem ra đều rất là tốt đẹp. Hảo đến không chân thật. Bất quá hắn thật sự là ở hưởng thụ này hết thảy, thon dài đắc thủ chỉ thăm qua đi. Muốn vuốt ve cầm cơ đến khuôn mặt, lại là bị nàng liều mạng cuối cùng một cổ sức lực tránh đi, Hàn Thanh Kiêu. Ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy ghê tởm người. Cầm cơ thầm hận không thôi. Vốn dĩ nàng liền đối Hàn Thanh Kiêu trước kia đối nàng sở làm bức bách rất là cáu giận. Nhưng là nàng xưa nay cảm thấy này hết thảy đều là kiếp. Hàn Thanh Kiêu không có thực tế xúc phạm tới nàng. Như vậy nàng liền sẽ không vùi lấp ở oán hận. Hơn nữa cũng không muốn làm Đại Ly liên lụy tiến vào. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Thanh Kiêu còn chưa từ bỏ ý định. Hàn Thanh Kiêu cũng không giận. Chỉ là thu hồi tay. Tươi cười thích ý tự đắc cầm cơ. Là sợ là không biết ngươi như thế sinh khí đến khuôn mặt chính là so dĩ vãng kia lạnh như băng bộ. Dáng mỹ lệ nhiều, ta thật là hối hận trước kia không có kịp thời phát hiện. Làm hiện tại phải tốn phí lớn như vậy tâm lực cùng đại giới tới đến ngươi, cầm cơ quay mặt đi. Trơn bóng đến hàm dưới căng thẳng ra mượt mà ánh sáng. Thanh lãnh ngữ khí, nói, ta làm như vậy cũng không phải vì ta, Hàn Thanh Kiêu tuyệt đối không phải là một cái sẽ trầm mê. Sắc đẹp nam nhân, hắn có quá lớn dã tâm. Mà cái này dã tâm đó là thông minh. Ta trước kia quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hàn Thanh Kiêu cười, vỗ vỗ tay, sau đó cười khẽ thấp giọng nói. Cầm cơ, ngươi nói ta Hàn Thanh Kiêu nào điểm không bằng những người đó. Vì cái gì ông trời cố tình không chịu cho ta một cái cơ hội đâu. Cố tình muốn cho ta khuất cư nhân hạ. Nếu là ta có thể tu luyện, cái gì bách lý vô băng, cái gì hồng y công tử. Cũng tất nhiên chỉ là ta dưới chân đến một cái cẩu. Bất quá không quan trọng. Người âu yếm cái kia tiểu chủ tử hiện tại tất nhiên đã chạy tiến ta phải bẫy dập. Không phải nàng không lợi hại. Chỉ là nàng nhược điểm quá rõ ràng. Loại người này như thế nào sẽ có cái gì tiền đồ đâu. Cầm cơ tuyệt đối thực thông minh. Từ Hàn Thanh Kiêu nói liền thể ra không ổn. Gấp giọng thét hỏi. Người đối công tử làm cái gì? Không có gì. Chỉ là làm nàng chết mà thôi. Hơn nữa nàng tử tuyệt đối cùng ta không quan hệ. Bởi vì nàng là chết ở một cái muốn đoạt lấy Đại Linh Châu nhân thủ. À, hiện tại canh giờ này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ta cũng có thể hưởng thụ hạ ta phải tới chiến lợi phẩm. Nói, Hàn Thanh Kiêu đó là đứng dậy chiều cầm cơ chộp tới, mà cầm cơ thân thể bởi vì chúng độc dược mà hư. Nhuyễn thời điểm dùng hết cuối cùng một phân sức lực. Chạm vào phiên chén trà, đem rách nát đến chén trà sắc bén ven hướng chính mình cổ hủy diệt. Cắt sát, hết thảy đột nhiên im bặt cầm cơ bàn tay bị đẩy lùi. Mảnh nhỏ rơi xuống đất, té xỉu trên mặt đất, mà Hàn Thanh Kiêu trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không biết khi nào xuất hiện ở bên trong cánh cửa nam tử cao lớn, Đại Ly thực. Mau liền về tới Hàn Thiết Thành nội, lặng yên liên hệ thượng Lê Nguyên Thanh đám người. Lại là từ bọn họ nơi đó được đến Hàn Thanh Kiêu quỷ dị biến mất ở Hàn Phủ đến tin tức có thể hay. Không là hắn căn bản không ở Hàn Phủ. Rốt cuộc này không phải cái gì sự tình tốt. Hắn còn không dám trắng trợn táo bạo đem Hàn phủ liên lụy vào đi, sẽ không? Người này nhất coi trọng chính mình mệnh. Hàn phủ đối hắn mà nói là nhất có bảo đảm địa phương. Huống hồ phía trước không truyền ra một chút tin tức cùng Hàn phủ có quan hệ. Hắn làm sao sợ người khác sẽ hoài nghi hắn. Nhưng là hiện tại hắn không ở, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo đến quang. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau tương đương. Một cái u ám phòng nội. Hàn Thanh Kiêu sắc mặt thảm đạm đến nằm sấp trên mặt đất thở hồng hộc. Gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngồi đến nam tử. Nam tử khuôn mặt ẩn nấp ở trong tối ảnh chung. Xem không rõ. Hắn nghiến răng nghiến lợi lại là liền bò dậy động tác cũng không có. Như là một cái kéo dài hơi tàn đến nhuyễn trùng, ám ảnh nam tử trong miệng ngậm đến tẩu hút thuốc. Phiện phun ra một ngụm yên vựng. Sâm bạch đến hàm răng cũng bị ám ảnh che lấp. Ta vốn định hàng năm kinh thương ngươi sẽ thông minh một ít. Hiện tại xem ra bất quá như vậy. Ngươi thật cho rằng kẻ hèn một cái Hàn Thanh Kiêu có thể đáp thượng La Vân này tuyến. Bất quá không quan trọng. Hiện tại vô danh đã chết. Nhiều nhất nàng sau lưng người sẽ tra được trên người của ngươi. Không liên quan gì tới ta. Nhưng là, đây là thuộc về ta phải chiến lợi phẩm. Mà không phải ngươi đến. Nam tử chậm rãi đứng dậy. Đi hướng sụi lơ ở dựa ghế đến cầm cơ. Bàn tay lóe u lãnh mang huyết quang mang. Ở Hàn Thanh Kiêu kinh sợ lại nghi hoặc đến dưới ánh mắt. Năm căn ngón tay đầu ngón tay lù lù sinh ra tam công phân lớn lên lợi chảo. Như thế linh khí thuần thấu thân thể. Khó trách sẽ làm ta vừa nghe liền nỗi lòng không thôi. Cũng không uổng công ta tiêu phí tâm tư. Nam tử cười. Ở ngọn đèn dầu quang mang hạ. Khóe miệng đến lạnh lẽo cùng quỷ quyệt nửa lộ không lậu. Rất là cổ quái mà lúc này. Cầm cơ chậm rãi tỉnh dậy. Giữa mày thống khổ ngưng tụ. Ngửa đầu vừa thấy, đó là nhìn đến nam tử khuôn mặt, làm nàng ấn tượng sâu nhất đó là kia một đôi mắt lù lù đau nhức. Bởi vì năm ngón tay thượng lợi chảo đã bóp lấy nàng cổ, phanh. Khách điếm đại môn bị đẩy ra, thật mạnh va chạm ở trên vách tường, làm trong đại sảnh người cũng là thật mạnh cả kinh. Kia trưởng quay lại kinh ngạc lại thẹn bực, còn có chút sợ hãi, nhưng là như cũ nhẫn nại tính tình hỏi, "Công tử, người đây là," hắn chú ý tới ở Đại Ly phía sau còn có Lê Nguyên Thanh cùng Thiết Vân Phi đám. Người, đây là tình huống như thế nào? Như thế túc sát, tạp tràng không thành, Đại Ly căn bản không có xem những người khác, chỉ là bàn tay duỗi ra, trực tiếp nhéo trưởng quầy cổ, sau đó dưới chân một chút, xoát, đã là lôi kéo hơn 100 cân đến khách điếm lão bản thẳng đến nội phòng. Làm trong đại sảnh mọi người cực kỳ kinh ngạc. Lê Nguyên Thanh đám người vốn muốn đuổi kịp, lại là bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì bọn họ thấy được một người, một cái không xa lạ cũng không quen thuộc. Bọn họ cảm thấy khả năng không lớn sẽ xuất hiện, nhưng là vĩnh viễn sẽ không làm người quên mất người trên hành lang. Trưởng quầy vịt được giọng nói mũi chân không thôi. Người đây là muốn làm cái gì? Hồng Y công tử, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, là ngươi đến mệnh quan trọng vẫn là ngươi đối với ngươi lão bản trung thành quan trọng. Đại Ly sắc mặt bình tĩnh thật sự, như là cùng người bình bình đạm đạm nói chuyện phiếm giống nhau. Thậm chí hắn có thể từ cặp kia trong trẻo minh diễm đôi mắt nhìn đến một chút liễm diễm đến quang. Huy, nhưng tố hắn liền cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Thật mẹ nó tà môn. Ngươi. Ngươi vẫn là hoài nghi chúng ta lão bản. Ta nói rồi, trả lời ta phải vấn đề. Lúc đó, Đại Ly mũi chân một sấp hành lang lan can hoàn toàn nhảy lên khởi 5 mét rất cao. Dừng ở đối diện gác mái nóc nhà. Xoay người nhìn về phía khách điếm nội rất nhiều biệt viện cùng gác mái, một cái hô hấp. Đã bị véo đến trên mặt gân xanh nhô lên đến trưởng quầy nâng lên tay. Ngón tay thẳng tắp chỉ vào tối cao lâu. Cũng chính là khách điếm bổn lâu tối cao tầng, mới vừa nói xong. Phanh, hắn liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Tiếp theo từ mười mấy mét cao đến trời cao bị thẳng tắp ném hướng phía dưới đến đường phố. Người đến người đi, ngựa xe như nước, a, tiếng kêu thảm thiết kinh triệt không trung. Mà Đại Ly hướng chính mình trên người một dán một lá bùa. Khinh thân phù, ngoặc kép, bang, hai chân bắn ra, áy náy nhảy qua mười mấy mét khoan đường cái. Cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng đến bám vào ở khách điếm cao lầu tường ngoài thượng. Giống như thần làn, tàn ảnh liền lóe, chớp mắt đó là nhảy lên hơn 20 mễ cao tầng cao nhất trên đường phố, người sớm đã lưu ý tới. Rồi một màn này, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, đều là há to miệng. Trong mắt ảnh ngược ra một cái lôi điện đan sen, đầu lớn nhỏ đến lôi cầu, ông trời. Tiếng kinh hô hoàn toàn dựng lên. Sau đó, ầm vang vang lớn tạc vỡ ra tới. Tầng cao nhất vách tường bị oanh ra một cái động lớn, Đại Ly đứng ở cửa động. Biểu tình duy trì ở phía trước mặt vô biểu tình. Nàng thấy được phòng nội có ba người. Ba người, một cái nằm trên mặt đất. Xem kia chật vật khổ ba ba dạng cũng biết là Hàn Thanh Kiêu. Mà mặt khác hai người, cao lớn. Hắc y, trước mặt lạnh lùng, làn da phiếm màu đồng cổ. Trên mặt có một cái không thâm không cạn nhưng là thực rõ ràng vết sẹo. Tóc ngắn hắc hôi, đôi mắt sắc bén âm lãnh vô cùng, có chút tà ác đến cảm giác, mà hắn bàn tay phía dưới, lại là khuôn mặt đã không có một tia huyết sắc, hư bạch đến như là người chết, hơn nữa trên cổ cũng bị lợi chảo đâm thủng năm cái thật nhỏ huyết mắt. Máu tươi tất tất tác tác đến chảy xuôi, tẩm đỏ hơn phân nửa tuyết trắng váy dài, a tựa hồ ngươi cũng không phải thực tức giận đến bộ. Dáng. Bất quá ngươi có thể đuổi tới nơi này. Thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Nam tử nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Nhếch miệng, cửa động lộ tiến vào ánh mặt trời chiếu rọi ở hàm răng thượng. So cá sấu đến hàm răng còn muốn bén nhọn. Còn muốn xâm bạch, không tức giận sao? Đại Ly liếc cầm cơ liếc mắt một cái. Nháy mắt, thân hình lù lù nổ bắn ra. So nàng càng mau chính là từ bên hông bắn ra lang nha. Đừng quấy rầy ta, nam tử trầm thấp đến câu nói đẩy ra. Tiếp theo để đó không dùng tay trái vừa nhấc. Oanh, một cái to như vậy trưởng ấn oanh phi lang nha. Triều Đại Ly phiến tới. Phanh, lôi đình giáng xuống. Trưởng ấn liền như vậy bị oanh diệt. Di, nam tử đôi mắt nhíu lại. Người đến thực lực thế nhưng biến cường nhiều như vậy. Xem ra cái kia La Vân đã bị ngươi giết. Thật đúng là làm ta kinh hỉ, các hạ cũng thực làm ta kinh hỉ. Nguyên tưởng rằng là một cái ngăn cản hải thần hiến tế hiệp nghĩa hạng người. Hiện giờ cũng bất quá là một cái dơ bẩn bọn chuột nhát. Cái này trưởng ấn đối với Đại Ly quá quen thuộc. Bởi vì nàng hiện tại mở ra đồng thuật bắt trước năng lực. Có thể vô cùng rõ ràng đến cảm ứng được cái này trưởng ấn cùng phía trước ở trên bờ cát nhìn đến. Cái kia trưởng ấn tương tự kẻ thần bí. Người nam nhân này chính là lấy chính nghĩa siêu nhân xuất hiện đến kẻ thần bí. Đậu nành chung, nam tử thấp giọng khàn khàn. Như vậy, ngươi lại như thế nào sẽ hoài nghi đến ta đâu? Ta tự hỏi không có lộ ra cái gì sơ hở, nếu không phải ngươi vẫn luôn nhìn trộm chúng ta. Ta còn lưu ý không đến ngươi, liền bởi vì này. Nam tử có chút không cho là đúng. Tựa hồ cảm thấy Đại Ly không có nói rõ hoặc là mèo mù gặp phải chết lão thử. PS. Cảm ơn Julia Nhã đánh thưởng cùng đại gia duy trì. Gần nhất có chút vội. Cuối năm, ai? Các ngươi hiểu. Xin lỗi. Hôm nay đã khuya từ nhỏ tỉ muội đến hôn lễ trở về. Này một chương mới vừa mã hảo. Cho nên vội vàng thượng truyền về sau tận lực đúng giờ. Hết chương.